Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4168, chương 4171. Rốt cục phá trận. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết ra mục đích chính yếu nhất chính là để người bên ngoài yên tâm một điểm. Không phải ở bên trong ngẩn ngơ mấy tháng, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng. Cho nên nghiên cứu đến có thể tự hành đi ra trận pháp sau đó, hắn lập tức liền ra trước sáng vừa có mặt, biểu thị chính mình ở bên trong là không có vấn đề. Sau đó, Bạch Vũ Triết nhân thể nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, lần nữa tiến vào thất sát độc trận bên trong. Lần này thời gian liền càng lâu, Bạch Vũ Triết cũng không có tính toán trở ra nghỉ ngơi. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp ở tại độc trận bên trong nghỉ ngơi. Lại qua hơn 3 tháng thời gian, một ngày này, thất sát độc trận bên trong đột nhiên xương độc mãnh liệt lưu động. Thậm chí bộc phát ra từng đợt vô cùng kinh khủng khí tức. Chỉ bất quá ở bên ngoài người còn có cái khác độc trận cách trở, cho nên không nhìn thấy tình huống bên trong. Mà Bạch Vũ Triết lúc này xác thực đã ở bên trong tiến hành phá trận. Hắn đang không ngừng điều động bên trong trận văn, dẫn đến xương độc sôi trào mãnh liệt, nhưng lại sẽ không đả thương đến chính hắn. Loại cục diện này một mực duy trì một ngày một đêm, bên trong xương độc mới tính một lần nữa bình ổn xuống tới. Mà Bạch Vũ Triết cũng rốt cục triệt để phá vỡ nơi này trận pháp. Cuối cùng hơn 4 tháng, tại không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu tình huống phía dưới. Đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng là rất ít xuất hiện sự tình. Hắn đến thần giới sau đó, có thể hao phí hắn thời gian dài như vậy, cũng chính là ban đầu ở hoang cổ bí cảnh bên trong Tử Mặc Thiên Phủ. Chỉ bất quá ngay lúc đó Bạch Vũ Triết tại trận pháp tạo nghệ so hiện nay phải kém một cái cấp bậc mà thôi. Đứng tại thất sát độc trận bên trong Bạch Vũ Triết, lúc này cũng là chân chính thở dài một hơi. Hắn không thể không bội phục nguyên độc thánh giả người này. Mặc dù tính tình của người này xác thực rất điên cuồng, cuối cùng thế mà đem chính mình cho hạ độc chết. Có thể người này đối với luyện độc cùng trận pháp phương diện là thật sự khiến người kính nể, quá lợi hại. Bạch Vũ Triết đối chí tôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là hắn thật cảm thấy nếu là giống thiên cơ tôn giả loại này không quá am hiểu chiến đấu chí tôn xâm nhập cái này thất sát độc trận bên trong, nói không chính xác thực sẽ chết. Chỉ bất quá độc trận có một cái rất lớn nhược điểm, đó chính là người địch nhân dựa vào cái gì sẽ xâm nhập độc trận bên trong. Có lẽ đồng dạng độc trận có thể ở ngoại vi bố trí một số ẩn tàng trận pháp loại hình. Có thể thất sát độc trận, tất nhiên là ẩn tàng không được. Điểm này Bạch Vũ Triết tại phá trận quá trình bên trong liền đã xác định. Bởi vì thất sát độc trận thực tế quá mức nghịch thiên, cho nên tại một số phương diện cũng tất nhiên sẽ có chút thiếu hụt. Trên thế giới này không có cái gì đồ vật là tuyệt đối hoàn mỹ. Độc trận rốt cục phá giải, Bạch Vũ Triết cũng không có ngay lập tức tiến vào điểm trung tâm đi quan sát, mà là rời đi trước thất sát độc trận, lại xuyên qua phía ngoài độc trận trước cùng những người khác tiến hành tụ hợp. Hắn cùng Cố Thanh Huyên ở giữa có ước định, truyền thừa quy hắn, có được đồ vật bọn hắn chia đôi phân, chính mình trước không đi vào, cũng coi là tự thân thái độ một loại biểu hiện đi. Mặc kệ đối phương có phải là biết điểm này, nhưng chính hắn nhất định phải làm thế nào, làm Bạch Vũ Triết xuất hiện lần nữa tại bốn người trước mặt thời điểm. Bọn họ cũng đều biết, độc trận cũng đã phá giải, bọn hắn đối Bạch Vũ Triết có lòng tin. Nếu như Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào, kia thần giới liền thật sẽ không còn có người có thể phá giải nguyên độc thánh giả lưu lại những này độc trận. Thậm chí có thể nói, tại sau này rất nhiều năm bên trong, đều rất khó xuất hiện loại nhân vật này. Thất sát độc trận đã phá giải,